Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, Hồn Châu Dung Hợp. Lâm Hiên bị khống chế ở tình huống, bị còn lại chúa tể thấy lúc, sắc mặt đều là biến đổi, cũng nhanh chóng hướng bên này tiếp viện mà tới. Bất quá người cũng đã bị thôn thiên chúa tể cho chộp được. Cái này được khen là mạnh nhất chúa tể cũng không phải là nói bậy bạ. Chỉ cần hắn không đối kháng chính diện, ai cũng không đỡ nổi hắn chạy trốn. Các ngươi làm gì? Hắn đã trở thành ta đồ. Thôn thiên chúa tể bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo hắc mang xông ra ngoài, giải khai bao vây chúa tể, rơi vào đông đảo ma thần trung gian. Nhìn bọn họ vẫn là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nói. Vô dụng, các ngươi nơi này chúa tể, ai có thể mạnh hơn ta? Ban đầu đã cho ta chết rất đáng tiếc. Ta không những không có chết, còn thay đổi mạnh, so với các ngươi giống bên trong đều mạnh hơn không ít. Kim văn đại vị diện thế ở tất, các ngươi như thế nào cũng không ngăn được. Thôn thiên chúa tể giọng là khẳng định như vậy, phảng phất hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Mặc dù có chút vấn đề nhỏ, nhưng trên nguyên tắc không có quá nhiều vấn đề. Lâm Hiên, bọn họ nhìn bị bắt đi Lâm Hiên, tiếp tục như vậy đi xuống Lâm Hiên nhất định chết chắc. Quá mức trí linh hồn đều bị trừ ly đi ra. Đối với bọn họ mà nói linh hồn không có nửa điểm giá trị. Giá trị ở chỗ Lâm Hiên thân thể. Lúc này, Lâm Hiên cảm giác này lực lượng kinh khủng đã xâm nhập chính mình trong linh hồn. Bắt đầu không ngừng cắn nuốt, phải đào đào chính mình trong linh hồn toàn bộ bí mật. Hắn điều động hồn châu, nhưng căn bản không có hiệu quả gì. Vô pháp kháng cự này lực lượng kinh khủng, chẳng lẽ hết thảy đều phải kết thúc sao? Lâm Hiên cảm thấy một cổ tuyệt vọng, chính mình như thế nào dãy dụa cũng không có. Lớn nhất dựa vào hồn châu cũng không có nửa điểm hiệu quả. Cái này làm cho hắn còn có cái gì lá bài tẩy? Có thể nói không có thứ gì. Chỉ có thể mặc cho xẻ thịt mà thôi. Hắn tầm mắt càng ngày càng đen nhánh. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hết thảy đều phải hoàn toàn kết thúc. Lúc này hắn ngủ ngon thấy. Vĩnh viễn ngủ say đi. Lâm ca đâu rồi? Không biết lúc nào mới có thể trở về. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn phảng phất nhìn đến Lâm Tiết sờ bụng mình. Đã có chút nhô lên, ở bên cạnh còn có nữ nhi mình, khẽ cười hỗ trợ chiếu cố Lâm Tuyết. Mẹ, ta chuẩn bị có em trai sao? Lâm đáng yêu cười nói. Đúng vậy, đệ đệ của ngươi chuẩn bị muốn lên tiếng rồi. Hắn khẳng định rất mạnh, với ngươi cha như thế cường. Lâm Tuyết ngòn ngọt cười đạo, với cha như thế cường sao? Lâm đáng yêu vỗ tay cười nói. Vậy sau này em trai liền bảo vệ nhà chúng ta rồi. Bảo vệ nhà chúng ta không chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Đúng vậy, đến lúc đó chờ ngươi cha trở lại, cho ngươi em trai lấy cái tên mới được. Không biết tên gọi là gì vậy? Lâm Tuyết mỉm cười nói. Cái này a, liền kêu Lâm Thiên mới đi. Tuyệt đối là một thiên tài. Lâm đáng yêu cười nói. Người nhà đầu này, hình ảnh chuyển một cái. Lại đến Lâm Phong bọn họ cố gắng tu luyện hình ảnh. Nhất định không thể để cho sư phó thất vọng. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Như vậy mới có thể giúp thượng sư phó bận rộn. Chúng ta tuyệt đối không thể rơi ở phía sau. Muốn so với những người khác mạnh hơn. Nếu không liền vô pháp phục chúng. Không thể có một chút buông lỏng. Liều mạng, bọn họ cũng đang điên cuồng tu luyện. Bính bác đến. Rất nhanh hình ảnh lại vừa là chuyển một cái. Đến còn lại hình ảnh. Rất nhiều Lâm gia tử con cháu tôn. Đều tại cố gắng tu luyện. Vô luận là đang tu luyện tràng. Hay là ở nhà bên ngoài. Đều có Lâm Hiên pho tượng. Đối với bọn họ mà nói. Lâm Hiên chính là bọn hắn thần. Có tuyệt đối tín ngưỡng. Hình ảnh này, Lâm Hiên đưa tay đi vớt một cái. Nhưng lại giống như trăng trong nước. Nhẹ nhàng chụp tới liền phá hư. Cái này tựa như giống như là một lần cuối cùng cho hắn gặp một lần như vậy. Rất nhanh hắn sẽ thấy cũng vĩnh viễn không nhìn thấy. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Hắn một mực đang dùng răng. Nhưng hắn lực lượng vô pháp dãy dụa. Lực ý chí có lúc không phải là nhân vật vô địch. chỉ có thể cho địch nhân mang đến mấy phần giễu cợt. Há, còn có mấy phần sức đề kháng. Thật đúng là có chút ít nhìn ngươi. Hiện tại cũng không có cách nào đọc đến ngươi trí nhớ. Linh hồn này ngược lại mạnh nhất. Chẳng qua là điều này cũng không có gì ý nghĩa. Thôn Thiên Chúa Tể cười nhạt nói. Phá vỡ cho ta đi. Không cần phải làm loại này không có vấn đề vùng vẫy. Hắn lực lượng gia tăng đi xuống. Căn bản không chiếu cố đến Lâm Hiên linh hồn có thể hay không bị phá hỏng. Đang gia tăng lực lượng sau khi nhanh chóng chiếm đoạt mà xuống. Hoàn toàn đem hắn linh hồn cho nuốt mất. Tại hắn linh hồn sắp toàn bộ bị nuốt hết lúc. Kia núp ở sâu bên trong hồn châu có chút lóe lên một cái. Trong giây lát giống như là bị thứ gì cho xúc giật mình. Ông, một tiếng, tát ra chói mắt thải mang đến. Nhất cử đem Lâm Hiên linh hồn hút thu vào. Sáp nhập vào này hồn châu bên trong. Trong phút chốc, Lâm Hiên trên người vạn pháp chi thầm bị triệt để dọn dẹp sạch. Hơn nữa ngay cả hồn châu đều bắt đầu điên cuồng tràn vào hắn trong linh hồn. Vốn là hồn châu hình thái dần dần biến thành chất lỏng trạng thái. Nhanh chóng với hắn linh hồn hợp làm một thể. Giống như là bị cái gì cho kích phát tựa như. Khiến nó lực lượng phát huy đến cực hạn. Ong ong ong. Thải mang từ hắn mặt ngoài thân thể phóng thích ra ngoài. Trực tiếp đem Thôn Thiên Chúa Tể cho dao động bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả thân thể cũng bị mất một nửa. Này chỉ là bị thải quang chiếu xuống. Cũng đã đem này Thôn Thiên Chúa Tể cho đánh trọng thương. Không chỉ như vậy. Này thải quang phóng liên tục đi ra ngoài lúc. Chiếu sáng đến đó nhiều chút ma thần lúc. Trong nháy mắt liền biến thành rồi cho bụi. Lúc này mới vừa mới đụng phải. Liền bị tiêu diệt. Thật là so với đậu hủ đều phải yếu ớt không chịu nổi. Một màn này để cho không ít người cũng kinh hãi. Đây tột cùng là lực lượng gì? Này, lực lượng này. Này căn bản là chí cao chúa tể lực lượng. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Thôn Thiên Chúa Tể kêu thảm một tiếng. Cấp tốc nhích sang bên chạy trốn đi. Kinh hãi nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Lâm Hiên. Ở nhìn một hồi sau khi. Kinh hãi nói. Này, đây là quân thần lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Quân thần lực lượng sẽ ở trên người hắn. Quân thần không phải là đã chết sao? Quân thần chết tất cả mọi người đều rung một cái. Quân thần không đi ra ngoài một mực không trở lại sao? Chết như thế nào, chẳng lẽ Lâm Hiên là quân thần chuyển thế? Bọn họ ở đoán được vấn đề này lúc, cũng chấn động mạnh một cái. Đây không khỏi thật bất khả tư nghị điểm đi Lâm Hiên sẽ là quân thần chuyển thế nhưng nếu như nói. Không phải là quân thần chuyển thế. Kinh khủng này chí cao chúa tể khí tức. Còn có ánh sáng. Thôn Thiên Chúa Tể càng là xác nhận đây chính là quân thần lực lượng. Hắn không phải là quân thần chuyển thế đi. Thôn Thiên Chúa Tể lại vừa là lắc đầu. Không thể nào. Không thể nào. Quân thần cũng đã chết. Không thể nào chuyển thế. Bị chúng ta vương giết mới đúng. Hắn một mực ở chối. Hơn nữa giống như là điên rồi tựa như. Không ngừng công kích này Lâm Hiên. Nhưng vô luận cái gì công kích. Cũng đối Lâm Hiên một chút hiệu quả cũng không có. Toàn bộ công kích đều bị này thải quang cho đánh tan. Biến thành hư vô. Lâm Hiên cứ như vậy duy trì nổi bồng bềnh giữa không trung trạng thái. Trong cơ thể hồn châu không ngừng với linh hồn dung hợp vào một chỗ. Tựa hồ bắt đầu tiến một bước biến hóa. Giác tỉnh, mà hắn đã chìm vào trong giấc ngủ. Ở sâu trong linh hồn bên trong. Tát ra không ít ánh sáng. Tràn đầy linh hồn, phảng phất nhớ lại cái gì đó. Số từ 1764. Hết chương.